Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1785, Cộng hưởng Thánh Kinh. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1789 chương Cộng hưởng Thánh Kinh. Thật là lợi hại trận đạo năng lực, na, nọ, trận pháp đại sư cấp bậc đích nhân vật đều ở trận đạo đấu thượng bại hoàn toàn. Bị, được. Hắn dùng trận pháp mạt sát, mọi người nhìn thấy Lâm Phong cùng na, nọ, trận đạo đại sư trận pháp giao phong, trong lòng âm thầm nói. Cơ Vô Ưu cùng Vũ Văn Hầu đám người thần sắc chấn động. Nhất là Vũ Văn Hầu, đã từng hắn điều động Tiềm Vương bảng nhân bảng 5 vị cường giả đi tập sát Lâm Phong, bao gồm một vị địa bảng cường giả Phong Hắc Sát, nhưng Lâm Phong như trước còn sống. Những người khác lại không hiểu tử vong. Chuyện này vô phương giữa mọi người truy cứu. Nếu không ngược lại có tổn hại hắn cơ môn mặt mũi. Mà giờ khắc này nhìn tới. Nói không chừng này Lâm Phong là bằng vào trận đạo năng lực thật sự đánh chết những người kia cũng. Là có thể. Lâm Phong ánh mắt hướng tới Viêm Đế nhìn lại. Chỉ thấy Viêm Đế mỉm cười nói. Ta Viêm Đế nói qua. Nếu là có người đem hắn kích sát, đem được ta Thiên Diễn Thánh tộc truyền thừa, ngươi lại đây, từ đó, ngươi cho ta Thiên Diễn Thánh tộc một thành viên. Không biết người này đang làm cái gì? Lâm Phong cước bộ bước ra, đi tới Viêm Đế trước người, chỉ thấy Viêm Đế thần niệm chấn động, nhất thời một luồng khổng lồ tin tức hướng tới Lâm Phong trong óc trong đó xông tới. Không có người cắt đứt. Bọn họ đều mơ tưởng nhìn, Viêm Đế, muốn truyền thừa cấp Lâm Phong cái gì? Đợi đến thần niệm truyền lại xong, Lâm Phong trong đôi mắt hiện lên một đạo kim sắc quang mang. Nhìn chăm chú Viêm Đế người này, ta Thiên Diễn Thánh tộc cổ thánh kinh, trải qua, như thế nào? Chỉ thấy Viêm Đế mỉm cười nói, lúc này hóa thân Thiên Diễn Thánh tộc thái tử hắn một thân hào hùng vương giả khí. Giống như nói phải làm, được tất quả, làm cho người không tự giác tin tưởng hắn. Lâm Phong lông mày chau động, trong lòng âm thầm lời nguyền Viêm Đế người này. Lần này xem như bị, được, hắn gài bẫy, hố, thảm rồi, sau này lại muốn không bình tĩnh. Đương nhiên, chiếm được Thiên Diễn Thánh Kinh, đối với hắn mà nói, này nỗ lực tự nhiên là đáng giá. Thiên Diễn Thánh tộc cổ thánh kinh, trải qua, Thiên Diễn Thánh kinh bác đại tinh thâm, ta còn muốn cần thật tốt tìm hiểu, không có khả năng một lần là xong. Đa tạ thái tử, Lâm Phong khẽ gật đầu, khiến cho mọi người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Lâm Phong thực sự đến Thiên Diễn Thánh kinh, cảnh này khiến không ít nhân trong mắt đều lộ ra kinh người quang mang. Ánh mắt trực hệ Bách Lâm Phong, tựa hồ muốn biết thiệt giả. Nhất sinh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật, dùng nhất, cuối cùng diễn hóa vạn vật. Này Thiên Diễn Thánh Kinh, cùng Thiên Diễn Thánh tộc chư thiên trận pháp là đồng tông đạo. Đều tuân theo đại đạo lý, đại thế giới vạn vật, đều có cái đó bắt đầu, lại không cái đó cuối cùng, là không chừng mực. Từ bắt đầu dựng lên, không ngừng thăm dò, đuổi theo cao siêu hơn diễn hóa, liền vì Thiên Diễn, Lâm Phong thì thào nói nhỏ, đơn giản lời của Trung lại phảng phất ẩn chứa đại đạo chi lý. Khiến cho đám người nhao nhao lộ ra mũi nhọn, nhìn tới Lâm Phong đạt được Thiên Diễn Thánh Kinh, không giả, thế nhân nhiều lời đến nơi đến chốn, nhưng Thiên Diễn Thánh Kinh giảng cứu vạn vật có bắt đầu. Lại không cuối cùng, vô cùng thôi diễn, có thể diễn sinh vô cùng lớn nói. Chính như ngươi sở nói như vậy, này Thiên Diễn Thánh Kinh phù hợp ta Thiên Diễn Thánh tộc chư thiên trận đạo. Là đồng tông bổn, trận đạo một đường, có thể không tẫn diễn hóa, không có cực hạn, không có cái đó trung điểm. Viêm Đế bình tĩnh nói, hai người tâm bình khí hòa, giống như tại tâm tình đại đạo. Mọi người nghe như có điều suy nghĩ, tựa hồ quên tới đây mục đích. tướng tin lời của ta, tu luyện tam sinh kinh Hy Hoàng, cũng sẽ nhận đồng đi. Viêm Đế ánh mắt rơi tại Hy Hoàng trên người, mỉm cười nói. Hy Hoàng ánh mắt nhìn Viêm Đế, mắt đẹp vẫn như mặt nước bình tĩnh, không có nửa điểm rung động. Thế gian là người, tất cả lợi lai lợi vãng. Này Viêm Đế nắm chắc nhân tâm, bắt được nhân tâm, khiến cho ở đây động lòng người dao động, tưởng muốn nhượng bọn họ xuất thủ tru sát Viêm Đế. Sợ là đã trải qua, không có khả năng, mà những người kia tu luyện vọng sinh, cũng tùy thời có khả năng thanh tĩnh. Thiên Diễn Thánh tộc lão thánh chủ này bàn cờ cuối cùng là không có hạ thác. Hắn trước chờ đến Viêm Đế đến, mà không phải những người khác. Bởi vì Viêm Đế tới trước, tất cả tựa hồ cũng cải biến. Chỉ thấy lúc này Viêm Đế ánh mắt nhìn hướng mọi người, mỉm cười nói, như trước là lời nói mới rồi. Nếu ta Thiên Diễn Thánh tộc tiền bối lưu lại truyền thừa ở nơi này chờ đợi kiệt xuất hậu bối đã tới, ta như trước tuân thủ. Nếu là chư vị thiên phú kiệt xuất là người nguyện ý bái nhập ta Thiên Diễn Thánh tộc môn hạ, đợi đến tộc của ta các vị trưởng bối đạt được vọng sinh sau đó, có khả năng thu hoạch chư vị là tọa hạ đệ tử, đem Thiên Diễn Thánh tộc truyền thừa đi xuống, phục hưng Thiên Diễn nhất tộc. Nếu ta đã được Thiên Diễn Thánh tộc cổ thánh kinh trải qua, ta cùng bằng hữu của ta tự nhiên nguyện ý đứng ở Thiên Diễn Thánh tộc nhất phương. Bất quá, chỉ vì khách khanh, không là thánh tộc người trong. Lâm Phong mỉm cười nói, đối với Hầu Thanh Lâm đám người khẽ gật đầu. Lập tức Hầu Thanh Lâm bọn họ nhao nhao bước lên đến đây, đi tới Lâm Phong bên người. Cổ điện xuất khẩu tại chỗ nào? Hy Hoàng đối với Viêm Đế bình tĩnh mà hỏi. Cổ điện xuất khẩu liền tại cửa vào chỗ đường cũ phản hồi, không tiếp tục bất cứ gì ngăn trở. Chư vị nếu là muốn ra ngoài đều có thể tùy ý. Nói vậy chư vị cũng nhìn thấy, ta Thiên Diễn Thánh tộc cũng không nghĩ thầm chặn đánh giết chư vị, chỉ là tưởng muốn đào thải Dung Nhược là người. Nếu không dùng ta Thiên Diễn Thánh tộc trận đạo, căn bản không người có thể tẩu đến nơi đây. Lúc này Viêm Đế phong độ nhanh nhẹn, không có chút nào dĩ vãng cái loại nầy hèn mọn thần thái, nhượng Lâm Phong trong lòng thầm mắng lão gia hỏa này rất có trình độ. Hy Hoàng cùng Cửu U đám người quay người lại, lập tức hướng tới bên ngoài mà đi, lại thật sự cứ như vậy buông tha cho, khiến cho không ít nhân đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Hy Hoàng mang người ly khai, mặc dù còn có một chút muốn động thủ nhân, giờ phút này tất cả cũng hoàn toàn kiềm chế dưới này chủng ý nghĩ. Chư vị muốn đi muốn lưu, tất cả cũng tùy ý. Viêm Đế đối với đám người nói, những này người đến sau đại điện nhân lộ ra thất vọng thần sắc. Bọn họ không chỉ có không có cơ hội xem mộ pho tượng, bởi vì cơ hồ đều nghiền nát rơi rụng. Hôm nay, này cuối cũng không có bất kỳ bảo vật tồn tại, Viêm Đế lại đã sớm tiến vào này cổ điện trong đó. Nói vậy đem tất cả đều cầm đi, chúng ta phải làm như thế nào? Vũ Văn Tĩnh thấp giọng nói. Cơ Vô Ưu ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong, bộc lộ tài năng, đồn đãi nói, hắn chiếm được Thiên Diễn Thánh Kinh, chúng ta đến cổ ngoài điện chờ hắn này là, mặc dù tại Vọng Thiên Cổ Đô lấy không được, chỉ cần hắn hồi quay về Chiến Vương Học Viện, Thiên Diễn Thánh Kinh liền cũng có chúng ta một phần. Này bộ cổ kinh được xưng có thể làm cho nhân thiên phú lột xác, mặc dù là bình thường tư chất là người đạt được đều trải qua cái đó nghịch thiên cấp thôi diễn năng lực, do đó trở nên thiên tư chắc tuyệt, ta trái lại tưởng muốn lãnh giáo một phen. Cơ Vô Ưu nói không sai, Lâm Phong ký chiếm được Thiên Diễn Thánh Kinh cùng chúng ta đạt được cũng không có cái gì khác nhau. Chúng ta ra ngoài. Vũ Văn Hầu đám người lẫn nhau truyền âm, lập tức đoàn người hướng tới bên ngoài đi tới, nhưng thâm thúy trong mắt ẩn chứa sắc bén quang, đến từ Chư Học Viện là người tự nhiên cũng không có thể gia nhập Thiên Diễn Thánh Tộc. Bọn họ trong mắt hiện lên đạo đạo hàn mang, trong lòng có tất cả tâm tư. Chuyến này mặc dù không công mà lui, nhưng đến Vọng Thiên Cổ Đô một nhóm, coi như là một loại lịch lãm. Huống hồ, Thiên Diễn Thánh Kinh, hay là có cơ hội lấy được. Nghĩ vậy, bọn họ tất cả cũng nhao nhao xoay người rời đi. Màu vàng đại người trong điện dần dần biến thiếu. Cảnh này khiến Lâm Phong trong lòng chớp lên quá một mảnh kinh ngạc. Nếu như không phải Viêm Đế làm cho hắn kích sát những người kia, đường tất cả mọi người bộ bước qua trận pháp, cố kỵ tất nhiên càng thiếu, chỉ sợ sẽ đối Viêm Đế bọn họ trực tiếp ra tay đi. Mà hôm nay cũng là không có còn dám dễ dàng động thủ. Dù sao những Thiên Diễn Thánh Tộc đó tiền bối cường giả ngồi ở đó tu luyện Vọng Sinh Kinh, cũng không ai biết bọn họ có thể hay không tỉnh táo lại trực tiếp chiến đấu. Còn có một nguyên nhân, này màu vàng cổ điện chính là Thiên Diễn Thánh Tộc địa bàn, Viêm Đế là Thiên Diễn Thánh Tộc thái tử, chiếm được trong đó tất cả. Bọn họ rất khó bảo đảm Viêm Đế không có khác thủ đoạn đối phó bọn họ. Từ đầu đến cuối Viêm Đế biểu hiện đều thái đạm nhiên tự nhiên, tràn đầy mãnh liệt tự tin, chân chánh muốn bọn họ gia nhập Thiên Diễn Thánh Tộc. Bọn họ như trước là không có loại nghĩ gì này. Viêm Đế có vài phần chân tâm bọn họ không thể nào phỏng đoán. Huống hồ, đến người tới chỗ này vốn sẽ phải sao là nhất phương nhân vật. Muốn không chính là thế lực lớn đệ tử, bọn họ không đáng đi phục hưng Thiên Diễn Thánh Tộc. Bởi vậy, này màu vàng đại điện trong đó nhân dĩ nhiên càng ngày càng ít, nhao nhao rời đi. Những này có vài phần xúc động nhân thấy những người khác sau khi rời khỏi, cũng chỉ có thể mang theo vài phần thất vọng ly khai. Đợi đến tất cả mọi người rời đi sau đó, Lâm Phong rốt cục thở phào nhẹ nhõm, mà Viêm Đế chính là vuốt vuốt đầu óc, chửi nhỏ một tiếng, sợ chuyện không đâu. Bất quá cũng may bổn đế thần uy như trước, không người dám phạm. Ách, Lâm Phong bên cạnh mọi người ngẩn người. Người này vậy sao khí chất trong nháy mắt liền thay đổi. Giờ phút này Viêm Đế mặc dù như trước khoác màu vàng trường bào đầu đội bó quan, lại vẫn không có mới vừa rồi phong phạm, lộ ra vài phần lưu manh dạng. Nếu là bọn họ xuất thủ, ngươi định làm như thế nào? Lâm Phong thấp giọng mắng, có thể làm sao, trốn chạy. Viêm Đế đảo cặp mắt trắng dã, ống tay áo khẽ nhúc nhích, nhất thời trong tay xuất hiện một chút trận phù, bất quá trong nháy mắt bị, được, hắn thu vào. Thấy này, Lâm Phong nhất thời trong lòng âm thầm phỉ báng người này. Tuy là Thiên Diễn Thánh Tộc thái tử nhân vật, nhưng na, nọ, hèn mọn cá tính chính là một điểm không thay đổi. Chư vị tuấn kiệt đều là Lâm Phong bằng hữu đi. Lâm Phong người này ta nhìn hắn trưởng thành, ngày xưa Dương Châu thành một cái, người, thiên tư bình thường, phổ thông trí cực thiếu niên. Từ gặp phải bổn đế sau đó bổn đế làm cho hắn thiên phú lột xác, mang theo hắn đi khắp nơi, mới thành tựu hắn bây giờ còn toán thấy qua đi thiên phú. Không bằng các ngươi sau này đều đi theo bổn đế. Bổn đế tuyệt đối để ngươi đẳng, chờ, thiên phú đều vượt qua Lâm Phong, trở thành tuyệt thế cường giả. Khai sáng Thiên Diễn thần nói. Viêm Đế một bức hào hùng đại khí, đối với Hầu Thanh Lâm đẳng, chờ, mọi người nói. Lâm Phong nghe được Viêm Đế nói hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Nói, chúng ta như thế giúp ngươi, ngươi tính toán như thế nào báo đáp chúng ta? Bổn đế ban thưởng các ngươi Thiên Diễn Thánh Tộc trưởng lão thân phân. Như thế nào? Viêm Đế lời thề son sắt nói. Cút! Lâm Phong nhẫn nhịn khẩu khí, lập tức nhịn không được phát nổ một câu nói tục. Lão bất tử kia hỗn đản, trở thành Thiên Diễn Thánh Tộc trưởng lão, chẳng phải là sau này muốn đi theo hắn đi phục hưng Thiên Diễn Thánh Tộc? Bọn họ cũng không có này nhàn hạ thoải mái. Thiên đài, còn cần lớn mạnh, mà thôi. Này màu vàng cổ điện, tạm thời chúng ta chỉ sợ là không thể ra đi. Chúng ta chuẩn bị ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Mặt khác, ta sẽ đem Thiên Diễn Thánh Kinh truyền thụ cho bọn họ. Lão bất tử, ngươi không có ý kiến đi. Lâm Phong đối với Viêm Đế nói, khiến cho mọi người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Nhao nhao nhìn chăm chú Lâm Phong, truyền thụ bọn họ Thiên Diễn Thánh Kinh. Này nhất bộ cổ thánh kinh, trải qua, có khả năng là không như bình thường. Chỉ cần bọn họ làm ta Thiên Diễn Thánh tộc trưởng lão, ta liền không có ý kiến. Viêm Đế tiếp tục đàm điều kiện. Chúng ta đã trải qua gây dựng lại thiên đài, không có khả năng nhập Thiên Diễn Thánh tộc, bất quá lại có khả năng trở thành Thiên Diễn Thánh tộc khách khanh trưởng lão. Từ đó thiên đài cùng Thiên Diễn Thánh tộc đồng khí liên chi, cộng đồng tiến thối, điểm ấy ta trái lại có khả năng đáp ứng ngươi. Lâm Phong đáp lại nói. Viêm Đế đảo cặp mắt trắng dã, nhìn thoáng qua tại tu luyện chư vị Thiên Diễn Thánh tộc cường giả. Tiểu gia hỏa này quả nhiên là hắn phong phạm. Như vậy tính ra, thấy thế nào đều là Lâm Phong bọn họ thiên đài chiếm tiện nghi. Bất quá tính, hắn thân là Viêm Đế ha có thể nhỏ khí lượng. Huống hồ, hắn cũng rõ ràng Lâm Phong tâm tư. Bọn người kia vốn là thiên tư phi phàm. Nếu là lần nữa Thiên Diễn Thánh Kinh, tất nhiên đem có một khác phiên tạo hóa, thiên phú cao hơn nhất tầng. Ngày khác tất thành châu báu, tương lai thiên đài, hắn cũng xem trọng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.